Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, phơi sáng thân phận. Thuấn gian di động, hổ báo lôi âm, Son Gouben tận tình cảm thụ được ủng có phân thân trạng thái. Bỗng nhiên một đạo thân ảnh xuất hiện tại bên cạnh hắn. A Cửu, ta đã sẽ... Son Gouben hưng phấn hướng Thái Toa nói rằng, sau đó phân thân của hắn lão hổ cũng xuất hiện tại trước người không trung. Con cọp này khẽ khom người, hướng A Cửu chào một cái. Thái Toa chân mày hơi nhíu lấy, người kỳ thực không cần nhanh như vậy liền nắm giữ phân thân thuật. Son Gouben sửng sốt, lẽ nào cái này phân thân thuật nắm giữ được càng nhanh càng không tốt? Thái Toa mày nhíu lại được càng chặt. Ngươi ngược lại là thật biết trang bị. Ta hỏi ngươi, chuyện của chúng ta, ngươi chuẩn bị lúc nào ngả bài? Ếch, Son Gouben hơi chớp mắt. Ngươi đang nói cái gì? A Cửu, ngươi có lời gì cứ việc nói thẳng. Đừng như vậy, quẹo vào lau chân. Ngươi cứ nói đi, ngoại trừ chúng ta hôn sự còn có còn lại sao? Thái Toa trên mặt cháo nổi lên sương lạnh. Chúng ta hôn sự... Son Gouben tâm đầu nhất khiêu. A Cửu, ngươi là không phải nhận lầm người. Đem ta nhận thức thành người kia. Một tháng qua này, Thái Toa chỉ điểm Son Gouben tu luyện phân thân thuật. Nhìn Son Gouben nhãn quang khi thì hàm tình mạch mạch. Son Gouben tuy là ở cái này phương diện không mẫn cảm, nhưng tốt xấu cũng không phải hoàn toàn ngu ngốc. Thời gian lâu dài, tự nhiên cũng cảm giác được không đúng. Thái Toa xoay người, phẫn nộ trừng mắt Son Gouben. Ta bất kể nguyện ý giả dạng làm người nào, nhưng ta chỉ cần một cái trả lời thuyết phục. Người rốt cuộc chuẩn bị đem hôn sự kéo tới khi nào? Thái Toa cả giận nói. Ta nghĩ người nhất định là nhận lầm người. Ta đối với ngươi căn bản không? Cảm giác, Son Gouben kiên trì nói rằng. Ngươi hỗn đản. Thái Toa càng tức giận hơn. Nàng hung ác trợn mắt nhìn Son Gouben liếc mắt, biến mất ở Son Gouben trước người. Son Gouben mày nhăn lại, hơi suy tư, liền phát động thuấn gian di động, một gian nhà gỗ trước. Thái Toa hiện ra thân hình, nàng trong ánh mắt hàm chứa nước mắt. Đột ngột Son Gouben xuất hiện tại trước người của nàng. A Cửu, ta dẫn ngươi đi một cái địa phương. Son Gouben nói rằng. Ngươi muốn làm gì? Thái Toa ánh mắt hiện lên kỳ vọng. Đi theo ta. Son Gouben vươn tay dựng hướng bả vai nàng. Thái Toa trên mặt hiện lên một tia nhăn nhó. Cũng không có né tránh. Son Gouben tay khoát lên Thái Toa trên người phía sau một cái thuấn gian di động. Kevlar tinh cầu. Cái kia nguyên vốn thuộc về Kevlar cung điện bảo tọa trước. Son Gouben, Thái Toa hiện ra thân hình. Gì? Thái Toa tò mò đánh giá bốn phía. Cái này là cái gì địa phương? Ân, bỗng nhiên Thái Toa trừng đại con mắt. Nàng phát hiện trong đầu xuất hiện sinh mệnh cường độ khí tức căn bản liền không phải quen thuộc. Adrian Ratting, hơn nữa trong óc nàng xuất hiện khí tức. Mỗi một người đều rất cường đại. Có đại lượng chiến lực ở 1000 đến 2000 cao thủ tồn tại. Làm sao nhiều cường giả như vậy? Thái Toa kinh ngạc kêu lên. Nàng nhìn Son Gouben. Ngươi đem ta mang tới khác tinh cầu. Thái Toa cũng không xác định. Thuấn gian di động phải cảm ứng được người khác khí mới có thể thi triển. Bình thường mà nói tự thân càng cường đại, có thể tán phát khí phạm vi lại càng quảng. Có thể cảm ứng được khí cũng càng xa. Giống như Thái Toa các nàng có thể cảm ứng được chính mình trên tinh cầu đại bộ phận sinh mệnh khí. Tức, nhưng là nhảy qua tinh cầu cảm ứng. Đây đối với chiến lực yêu cầu quá cao. Là, vâng, đúng, khác tinh cầu. Son Gouben gật đầu. Hơn nữa còn là trước kia Kevlar tinh. Kevlar tinh, Thái Toa hét dầm lên. Không có khả năng. Làm như Adrian Rat trên tinh cầu ba cái đỉnh tiêm đại tiên sư. Thái Toa hiểu rất nhiều. Adrian Rat tinh nằm ở phi đe trong phạm vi thế lực. Cùng Kevlar tinh khoảng cách thật sự là quá mức xa vời. mặc dù là ngồi vũ trụ phi thuyền cũng muốn mấy năm thời gian mới có thể đến đạt đến. Son Goban, người đùa gì thế? Từ Adrian Rat tinh thuấn di đến Kevlar tinh. Coi như người có 100 tỷ chiến lực cũng không khả năng cảm ứng được Kevlar trên tinh cầu cường giả. Khí a, Thái Toa kêu lên, ai nói ta dùng khí cảm ứng với? Son Goban mỉm cười nói, ta thuấn gian di động có thể không phải là các ngươi cái kia gà mờ hàng. Không những được đi qua cảm ứng được khí tới di động, cũng có thể trực tiếp định vị tọa độ tới di động. Ta là thông qua định vị tọa độ di động tới nơi này. Cái này ngược lại nói xuôi được. Thái Toa chợt lập tức lại nghi hoặc nhìn Son Goban. Không đúng, người thuấn gian di động làm sao lợi hại như vậy? Cái này có gì không đúng sao? Ta nói, người nhận lầm người. Son Goban tủng dưới vai, sắc mặt nghiêm túc. Được rồi, chính thức giới thiệu một chút bản thân phận của người. Ta chính là quản lý Kevlar thế lực thánh chủ Tôn Đại Thánh. Cũng là Son Goku bằng hữu Son Goban. Ngươi là thánh chủ. Thái Toa hầu như bối rối. Nàng đại con mắt trừng mắt Son Goban. Nơi này là nguyên Black Vera cung điện. Chỗ ngồi này chính là Kevlar ở Kevlar tinh vương tọa. Son Goban chỉ một cái trước người chỗ ngồi. Ngươi là thánh chủ. Hắn là thánh chủ. Thái Toa trong miệng tự mình lẩm bẩm, bỗng nhiên nàng lắc đầu, không phải, sẽ không, ngươi tuyệt không phải thánh chủ. Thánh chủ nhưng là giết Kevlar cường giả, đó là so với Son Goku đều mạnh, ngươi tại sao có thể là thánh chủ, so với Son Goku càng mạnh. Son Goban mỉm cười, đem trên người khí toàn lực thả ra ngoài. Lập tức một cỗ phô thiên cái địa khí tức hướng bốn phía tịch quyển lái đi. Khủng bố đến khiến người hít thở không thông khí tức một cái đem Thái Toa cho bao phủ ở. A, Thái Toa đi nhanh lui lại. Nàng cái trán không tự chủ được mồ hôi đầm đìa. Tâm lý dâng lên vô cùng to lớn sợ hãi. Tựa như một con thỏ đối mặt một đầu mãnh hổ giống nhau. Mặc dù thì biết rõ con hổ này sẽ không làm thương tổn chính mình. Cũng không nhịn được kinh dị. Hơi thở này, bao lớn, hơn ước, vẫn là hơn 1 tỷ. Thái Toa miễn cưỡng đứng vững thân thể. Kinh hãi trừng mắt Son Goban. Hiện tại tin chưa? Son Goban mỉm cười. Trên người khí tức cường đại đột nhiên tiêu thất vô ảnh. Tựa như vừa rồi cái kia tất cả con là huyễn tượng giống nhau. Tin, ta tin, Thái Toa miệng to thở hổn hển. Một lát sau nàng lắng lại sóng gió, nhìn Son Goban ánh mắt rất là dị dạng. Không nghĩ tới ta Thái Toa chỉ điểm người lại là thánh chủ. Hắn chỉ điểm là Son Goku, mà ta chỉ điểm, không thể so Son Goku yếu nha. Nàng khẽ lắc đầu một cái, trong ánh mắt lại hiện lên buồn bã. Nói như vậy, ngươi thực sự không phải hắn. Không phải hắn. Ha ha. Ta thật khờ. Thật là khờ nha. A cửu. Son Goban chần chờ một chút. Cái kia hắn là ai vậy? Ngươi rốt cuộc coi ta là thành cái gì người? Ngươi sẽ thuấn gian di động. Lại sẽ dự ngôn thuật. Còn xông đến ta tắm địa phương. Thái Toa thấp giọng thì thào. Tắm địa phương. Son Goban não hải tốc biến một bức tranh. Ta nhưng thật ra là thần võ Thái Toa. Thái Toa yếu ớt than thở. Bởi vì ngươi xông đến ta bơi lội địa phương. Còn có về sau một hệ liệt vừa khớp. Cho nên ta ngu ngốc đem ngươi trở thành hắn. Hắn, Đồ Tô, Adrian Rat tinh thanh danh lan xa đại tình thánh. Lấy đối với vợ quá cố tình yêu quyết chí thề không thay đổi mà người người đều biết. Bị viết vào giáo tài, được mọi người kính yêu truy phủng. Thái Toa thanh âm khổ sáp, cỡ nào hoang đường. Hắn thê tử đều chết hết gần 100 năm, mà hắn cũng di tình biệt luyến, rõ ràng cùng ta ái mộ lẫn nhau, nhưng bởi vì cái kia giả tạo danh tiếng mà. Lúc này đây, ngươi xông vào ta lam nhân bánh hồ, ta cho rằng ngươi là phân thân của hắn. Đây hết thảy đều là diễn trò. Đồ Tô chỉ là muốn lấy một thân phận khác cùng ta kết hôn. Không ngờ tới, Son Gouben mí mắt chớp xuống, thở dài nói, thì ra là thế, chỉ sợ ngươi cho rằng Son Goku là cùng hắn diễn kịch. Dù sao hắn là Son Goku lão sư, đúng không? Thái Toa thân hình cô đơn hiu quạnh, trên mặt lại tựa như khóc lại tựa như cười. Thì ra tất cả bất quá là một giấc mộng. Kỳ thực ngẫm lại, ngươi và hắn căn bản nhất điểm cũng không giống. Nhiều như vậy lỗ thủng, ta hẳn là nhìn ra được. Nhưng là, cái này cũng không trách ngươi. Ái tình có lúc là hội mông tế cặp mắt. Son Gouben thở dài cười khổ. Trong lòng cũng có áy náy. Dù sao như không phải hắn ở nhân gia khi tắm đột nhiên xông vào. Sau lại, liền sẽ không khiến cho hiểu lầm. Hơn nữa hắn phân thân thuật có thể là thật đều là Thái Toa chỉ điểm. A Cửu, chuyện lần này ta cũng muốn chịu trách nhiệm chính. Ta cũng không biết nên như thế nào bồi thường ngươi. Hơn nữa nhiều hơn nữa bồi thường cũng không dùng. Son Gouben nói rằng, nói chung, ngươi là sư phụ của ta. Sau này có gì cần ta giúp một tay cứ mở miệng. Bồi thường, Thái Toa lắc đầu, ngươi tiễn ta trở về đi. Son Gouben lông mi hơi nhíu lại, ngươi bây giờ đi về cũng chỉ sẽ càng thêm khó có thể đi ra sự kiện này. Nếu không, ngươi ở lại chỗ này, ta an bài cho ngươi một việc. Ta lúc trước ở các ngươi cái kia lý thuyết toàn vương, còn có văn minh nhân loại tiêu chuẩn đều là thật. Cho nên ta nguyện ý tiếp thu Kevlar địa bàn, cũng là bởi vì không muốn vũ trụ tiêu thất. Nếu không, ta một cái như vậy võ đạo gia, làm sao đem thời gian đặt ở việc này bên trên, trở về cũng là thương tâm sao? Thái Toa nói nhỏ lấy, cũng tốt, vậy làm phiền ngươi, đây là chuyện rất đơn giản. Ngoặc kép chấm chấm, an bài Thái Toa đối với Son Gouben mà nói cũng liền chuyện một câu nói. An bài xong Thái Toa phía sau, Son Gouben lại chỗ sửa lại một chút mấy ngày nay chất đống việc vặt vãnh. 3 giờ sau, Son Gouben lần nữa biến mất ở Kevlar tinh. Adrian Rat tinh mỹ lệ trong thung lũng Son Goku đang tu luyện thuấn gian di động. Goku, Son Gouben thân ảnh xuất hiện tại Son Goku bên người. A, Son Gouben nha. Nghe Đồ Tô lão sư nói một cái cao nhân nguyện ý chỉ điểm ngươi tiên thuật. Ta còn tưởng rằng ngươi chìm đắm trong tu luyện, không dám đi quấy rối ngươi. Dù sao thời gian hữu hạn, ngươi làm sao có thời gian qua đây? Son Goku liền dừng lại tu luyện. Nếu là ở tu luyện tự nhiên không có thời gian nhìn ngươi. Nhưng học xong lại bất đồng. Son Gouben lông mi khơi một cái, đắc ý nói. Một tháng học xong một môn công pháp, chậm là chậm một chút, nhưng cuối cùng cũng có thể nhín chút thời gian tìm ngươi. Không thể nào, ngươi một tháng liền học xong. Son Goku kinh ngạc nói, lập tức nở nụ cười. Đã cùng, thuấn gian di động ngươi cũng có thể đơn giản học được. Còn biết cái gì dự ngôn thuật, cái này Adrian Rat tinh công pháp tuy là khó học. Liền thả ở trên thân thể ngươi chưa chắc khó khăn như vậy. Hơn nữa phương diện này có chút công pháp quả thực rất dễ dàng học được. Được rồi, ngươi học cái gì công pháp? Với ta mà nói phân thân thuật chắc là hữu dụng nhất. Cho nên ta học đúng là phân thân thuật. Phân thân thuật, Son Goku chừng lấy con mắt. Ngươi học thực sự là phân thân thuật. Nhưng lại học xong, ngươi cái này nói cái gì? Ta sẽ lừa ngươi. Son Gouben tiếng hừ, không tin chính ngươi xem. Đúng lúc này một đầu mãnh hổ đột ngột xuất hiện tại bên cạnh. Đứng thẳng người lên hướng về phía Son Goku chắp tay. A, Son Goku quái khiếu, đây chính là ta cầm tới làm thí nghiệm phân thân. Lập tức phải tiêu tan bị hủy. Son Gouben nói rằng, lão hổ phân thân, Đồ Tô lão sư có thể lấy hoa lộc làm phân thân. Nhìn như vậy tới, người thật đúng là sẽ một chiêu này. Hơn nữa già hơn ta sư đều công lực sâu một điểm. Son Goku con mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm lão hổ. Sau đó ước ao cảm khái nói. Ngươi cái tên này, ngươi biết phân thân thuật có bao nhiêu khó khăn. Đồ Tô lão sư đã nói với ta, hết thảy Adrian Rating trong tiên thuật khó khăn nhất chính là phân thân thuật. Hắn dùng 150 năm mới, chỉ có học được, loại tốc độ này trong lịch sử vẫn là coi là tương đối mau. Ngươi cư nhiên, có thể là ta tương đối có thiên phú a. Ngươi thiên phú thật là khiến người ta ước ao. Không được, ta phải tăng thêm tốc độ đem thuấn gian di động học đến tay. Nói không chừng còn có thời gian cũng có thể học được phân thân thuật một chiêu này. Son Goku cũng tâm động, chúc ngươi nhiều may mắn. Được rồi, Goku, ta lần này tới là có chuyện được căn dặn ngươi. Son Goban nói rằng, ta cần phải đi một cái địa phương bế quan tu luyện. Có thể chẳng mấy chốc sẽ đi ra, có thể thời gian sẽ tương đối trường. Nói chung ta cũng vô pháp hoàn toàn xác định thời gian. Cho nên có một số việc được xin ngươi giúp một tay. Không cách nào xác định thời gian bế quan tu hành. Là muốn đi cái gì không gian đặc thù a? Năm đó thần mèo Karin cũng cho ta đi qua tương tự không gian. Son Goku có chút kỷ niệm cảm khái nói rằng, chính là không gian đặc thù. Son Goban phải đi tự nhiên là trấn U Tháp Thánh Địa Kính Ảnh Thế Giới. Ta biết 8 tháng phía sau sẽ có một điều khiển vũ trụ phi thuyền đi trước địa cầu. Không phải của ngươi phi thuyền. 8 tháng phía sau, Son Goku trừng mắt nhìn. Ngươi biết, ta sẽ Adrian Rating hay là dự ngôn thuật. Kỳ thực cái này không phải là cái gì dự ngôn thuật. Ân, cái này về sau ta sẽ với ngươi nói minh bạch. Tạm thời ngươi coi như dự ngôn thuật được rồi. Son Goban nói. Son Goku cười khổ một tiếng. Người nhiễu lai nhiễu khứ thật là phức tạp. Nói chung 8 tháng phía sau trừ ngươi ra bên ngoài, còn sẽ có một con thuyền vũ trụ phi thuyền đi trước địa cầu. E rằng bọn họ có thể sẽ so với ngươi trước đến địa cầu. Có lẽ sẽ phía sau một điểm, nhưng cái này không sao. Quan trọng hơn là cái kia trong phi thuyền nhân, nếu như bị giết phía sau, thân thể của bọn họ lưu lại, ta hữu dụng. Son Goban nói, ngươi muốn tử thi, không phải là vì phân thân thuật a? Son Goku hiếu kỳ nói, không sai, chính là phân thân thuật. Cái kia trong phi thuyền nhưng là hai cái người rất mạnh mẽ. Son Goban nói rằng, Son Goku ở Namek Tinh đánh bại Fide, Namek Tinh bảo tạc phía sau, Fide cũng chưa chết. Mà là bị Cớt Vương cứu về rồi. Chữa trị cũng cải tạo tốt thân thể phía sau. Theo bình thường sẽ ở 8 tháng phía sau đăng nhập địa cầu. Son Goban nói thi thể tự nhiên là Fide cùng Cớt Vương thân thể. Người rất mạnh mẽ. Son Goku hưng phấn. Son Goban, hai người kia chiến lược như thế nào? Một cái không bằng chiến lược toàn bộ khai hỏa Fide. Một cái vượt qua Fide. Ha ha, quá tuyệt vời. Son Goku hưng phấn quơ nắm tay. Không nghĩ tới trên thế giới còn có mạnh mẽ như vậy người. Ta đều có chút không thể chờ đợi. Goku, hảo hảo tu luyện. Không có chuyện khác ta liền cáo từ trước. Son Goban thân ảnh biến mất. 8 tháng, Beverly cô thủ càng mạnh mẽ hơn. Son Goku trong mắt lóe hào quang sáng tỏ. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.